Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 420, vị hôn phu của Mạc Tử Huyên. Góc truyện audio.com. Hề hề quay người lại tức khắc nhìn thấy một vóc dáng yểu điệu đang lẫn trong đám đông. Tập trung nhìn kỹ một chút thì cô liền nở nụ cười. Tử Huyên, cậu cũng tới, đối phương không ai khác. Chính là Mạc gia đại tiểu thư Mạc Tử Huyên. Có vẻ như không ai nghĩ họ sẽ gặp nhau ở đây. Cả hai ngạc nhiên mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Không ngờ lại gặp được cậu. Hề hề tươi cười híp mắt. Cậu đến một mình sao? Đúng vậy, tôi là đại diện cho Mạc gia đến đây. Mạc Tử Huyên lấy tay tùy ý hất một lọn tóc dài đang buông xõa trên vai. Vẫn một điệu bộ thướt tha. Hề hề, chừng nào cậu mới chịu nhận lời cầu hôn của anh tôi? Cậu có biết ba mẹ tôi trông chờ cô con dâu này muốn bạc hết tóc rồi không? Anh hai của tôi theo đuổi cậu nhiều năm vậy rồi mà cậu vẫn giữ khoảng cách với anh ấy. Nét mặt hề hề khẽ biến sắc, vội kéo tay Mạc Tử Huyên đến gần cô. Cắn môi nói, Tử Huyên, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Mạc Tử Huyên ngơ ngác khó hiểu, gật gật đầu nhìn hề hề. Cậu hỏi đi, có phải 3 năm trước tôi từng sinh ra một đứa con trai? Ánh mắt hề hề lóe lên sự kiên định, bằng giá nào cô cũng phải hỏi rõ vấn đề này. Nếu tôi có hôn ước với Tử Hân thì sao lại sinh con cho người đàn ông khác? Cậu đã biết, gương mặt Mạc Tử Huyên tái nhợt. Sao có thể, sao cậu lại biết, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Hề hề trợn tròn mắt nhìn đối phương, Mạc Tử Huyên dường như nhận ra sự thất thố của bản thân. Lập tức lấy tay tự bưng kín miệng mình, hề hề nhất thời kích động, nắm chặt tay Mạc Tử Huyên, ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Vậy là tôi thật sự đã từng có con với người đàn ông khác. Vì cái gì mà Mạc Tử Hân còn muốn theo đuổi tôi? Chuyện này rõ ràng không hợp lý. Anh hai của cậu Đường Đường là thái tử gia của tỉnh Y. Điều kiện tốt như vậy thì tại sao lại muốn một người phụ nữ tàn hoa bại liễu như tôi? Mạc Tử Huyên tức thì che miệng hề hề lại. Hề hề, cậu đừng nói vậy, nhưng, làm thế nào cậu lại biết chuyện 3 năm trước đây? Ngay lúc này, Doãn Tư Thần cùng một nhóm người đang tiến về hướng này. Tiếng bước chân của họ khiến Mạc Tử Huyên và hề hề đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Vừa nhìn thấy Doãn Tư Thần thì Mạc Tử Huyên tức khắc kéo hề hề lại phía sau lưng cô. Dụng ý muốn ngăn cản tầm mắt của Doãn Tư Thần. Hành động này khiến khóe miệng Doãn Tư Thần nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Mạc đại tiểu thư, đã lâu không gặp. Mạc Tử Huyên quay đầu lại nhìn thoáng qua hề hề, sau đó mới buông lỏng tay ra, khôi phục lại khí thế phong thái của Mạc gia đại tiểu thư. Yêu nhã gật gật đầu đáp lễ, Doãn chủ tịch thật là quý nhân bận trăm công ngàn việc. Khó trách lại hay quên những chuyện nhỏ nhặt, rõ ràng chúng ta vừa mới gặp mặt tháng trước đây khi cắt băng khánh thành dự án xây dựng cảng biển ở thành phố S. Doãn Tư Thần nở nụ cười ôn tồn. Đúng vậy, quả là chúng ta mới gặp nhau chỉ 1 tháng trước, nhưng hiện tại có cơ hội tái kiến Mạc tiểu thư thì tôi lại cảm giác như chúng ta đã 3 năm không gặp. Thời điểm ở trên du thuyền 3 năm trước đây, cô luôn bảo vệ che chở hề hề. Tôi vẫn chưa có dịp nói lời cảm tạ, không biết ngày hôm nay nói thì có còn kịp không? Sắc mặt Mạc Tử Huyên tựa như đông cứng lại, những lời này của Doãn Tư Thần quả là có thâm ý khác. Mạc Tử Huyên đi theo Mạc Tử Hân lâu nay trên thương trường. Sao có thể không hiểu hàm ý của đối phương? Chỉ là cô đành phải giả ngu. Tôi bảo vệ bạn bè của mình. Sao lại cần lời cảm tạ của người khác? Mạc Tử Huyên lập tức trả lời. Doãn chủ tịch thật biết nói đùa. À, lấy thân phận bạn bè làm vậy cũng không sai. Vợ của tôi có thể kết bạn cùng Mạc gia đại tiểu thư. Đây đúng là may mắn của Doãn gia. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần nhẹ nhàng híp lại. Tỏa ra khí khái phong tình mà lại lạnh lùng. Doãn chủ tịch là vô tình hay cố ý quên đi hợp đồng hôn nhân giữa Doãn chủ tịch và hề hề 3 năm trước đây? Nói tới đây thì khẩu khí của Mạc Tử Huyên càng trở nên sắc bén hơn. Doãn chủ tịch không phải người thích giở trò sau lưng người khác. Vậy nên hãy cạnh tranh một cách công bằng. Được chứ, Doãn Tư Thần bật cười chế nhạo. Cô vì anh hai của mình,